Có một Phật tử này hỏi: hoàn cảnh gia đình làm hoài không đủ ăn, làm mướn thì không có chủ mướn, làm nạn thì tức ngực, hỏi lý do vì sao làm hoài không đủ ăn, kính xin Hòa Thượng giải thích giùm con. Làm hoài mà không đủ ăn thì tôi chỉ giải thích với Phật tử này: ở trên đời tất cả chúng ta đều do cái phước nghiệp hay là cái ác nghiệp mà tạo thành. Nếu người có phước nghiệp thì họ sanh vào nơi tốt, làm ít được nhiều. Người có ác nghiệp thì sanh vào nơi xấu, làm nhiều mà không đủ sống. Thì như vậy, mình biết rõ cái ý nghĩa đó, thì khi mình thấy ở trong cái cảnh gì mà khổ quá, làm không đủ ăn, thì mình nên quán, nên hờn thiên hạ không? Mà nên trách ai? Chính mình không khéo tu, phải không? Bây giờ ráng tu, không giận, không buồn, không quán trách trời đất, không quán hờn xã hội, thì đó là khéo tu, để rồi chuyển từ từ. Chứ như vậy mà rồi cứ quán trời, quán đất, trách xã hội thì cái đó là không khéo, đó là sau này nó khổ.